Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với hai chiếc hộp gấm chứa đầu người, nói, Thiên Nhai Hội Trọng Lâu và Phi Vũ. Trần Cửu lập tức cung kính, bẩm báo đại soái, không sai, hai kẻ này chính là hai đại chiến tướng Trọng Lâu và Phi Vũ của Thiên Nhai Hội. Toàn thân đại soái được bao bọc trong lớp hắc giáp cứng rắn, lạnh lẽo, không thể thấy rõ dung mạo, chỉ có thể từ giọng nói phán đoán đây là một người trung niên lạnh lùng. Đại soái lên tiếng, giọng nói sắc lẻm như kim loại va vào nhau, Trần Cửu, một mình ngươi không thể giết chết Trọng Lâu và Phi Vũ. Huống hồ, người của Thiên Nhai Hội một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ có ảnh võ giả quỷ dị hơn đi cùng. Các ngươi làm thế nào phản sát và chạy thoát được? Trần Cửu liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, vội vàng chắp tay kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở hoang mạc Tây Bắc. Ô, là Diệp Phong phụ trợ ngươi sao? Gương mặt bọc trong áo giáp lạnh lẽo của đại soái quay sang phía Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được một ánh mắt kinh khủng vô biên đang nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng Trần Cửu đã lên tiếng trước, hồi bẩm đại soái, nói chính xác thì không phải Diệp Phong phụ trợ ta, mà là ta phụ trợ Diệp Phong. Diệp Phong mới là chủ lực của cuộc phản sát lần này. Hắn không những giải quyết mười mấy tên ảnh võ giả, mà còn tự tay chém giết hai đại chiến tướng Phi Vũ và Trọng Lâu. Diệp Phong tiếp lời, nếu không phải Trần thống lĩnh hao tổn sức lực của hai đại chiến tướng Phi Vũ và Trọng Lâu đến kiệt quệ, ta cũng không thể chém giết chúng dễ dàng như vậy. Diệp Phong nói thật, nhưng Trần Cửu vẫn ném cho hắn một ánh mắt cảm kích, vì Diệp Phong làm vậy chẳng khác nào cố ý giúp Trần Cửu tăng thêm công lao. Ta đã biết, Lật Soái lên tiếng, rồi im lặng một lúc, đoạn nói với hai người, Trần Cửu, lần này ngươi tổn thất 5 đồng giáp, vốn đáng bị phạt, nhưng xét thấy ngươi có công diệt trừ tàn dư Thiên Nhai Hội. Công tội xem như bù trừ. Trần Cửu nghe vậy, lập tức mừng rỡ, đa tạ đại soái không trách phạt. Đại soái lúc này lại nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi là đồng giáp, nhưng chiến lực cường hãn, lập được công tích như vậy, cứu Trần Cửu và thiếu tư mệnh trong lúc nguy nan. Bên Thiên Mệnh Ti vừa rồi cũng đã gửi lời cảm tạ, bảo ta phải khen thưởng Diệp Phong ngươi thật hậu hĩnh. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra, hẳn là thiếu tư mệnh đã cố tình để người của Thiên Mệnh Ti nói vậy, rõ ràng là muốn giúp hắn một tay trong bộ môn thủ dạ nhân. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đây là chức trách của ti trước, không cầu khen thưởng. Đại soái khẽ gật đầu, bản soái trước nay luôn thưởng phạt phân minh. Lần này ngươi lập đại công. Thứ nhất, bản soái phá lệ thăng ngươi làm ngân giáp thủ dạ nhân. Thứ hai, trong vòng 3 năm, mỗi tháng ngươi đều có thể nhận bổng lộc gấp đôi. Thứ ba, để Trần Cửu dẫn ngươi đến võ đạo thần điện, chọn một bộ võ học truyền thừa chân thần cảnh đỉnh phong. Thứ tư, ngươi chém giết hai đại chiến tướng Thiên Nhai Hội. Công lao này bản soái sẽ ghi lại vào sổ sách, sau này lại lập thêm công trạng, bản soái sẽ tự mình ra chiều tranh thủ tước vị cho ngươi. Được rồi, hai người các ngươi lui ra đi. Khi bước xuống từ lầu các tầng thứ 9, trên mặt Diệp Phong vẫn còn vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đại soái lại lập tức ban cho mình nhiều phần thưởng như vậy. Điều này khiến Diệp Phong nhất thời có cảm giác sung sướng như bị hạnh phúc đánh trúng. Trần Cửu bên cạnh nhìn Diệp Phong với ánh mắt ghen tị, không ngờ đệ nhanh như vậy đã được thăng làm ngân giáp. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này chúng ta có thể cùng nhau tuần tra trong hoàng thành. Diệp Phong đệ có nhiều thủ đoạn, ta cũng an toàn hơn một chút. Hoàng thành bây giờ dường như ngày càng không yên ổn, không ít tàn dư đang trỗi dậy, mà hành động lại rất lớn. Diệp Phong nhìn Trần Cửu, trước tiên hãy đưa ta đến võ đạo thần điện đã. Ta muốn chọn một bộ võ học truyền thừa chân thần cảnh đỉnh phong, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta hiện tại. Trần Cửu cười, không vội, trước tiên đưa đệ đến hậu đường của bản bộ, thay bộ đồng giáp trên người ra, đổi thành ngân giáp cho y phong. Ta đã phải vất vả mấy chục năm mới thăng được lên ngân giáp thủ dạ nhân, không ngờ tiểu tử ngươi nửa tháng đã thành ngân giáp. Tin này mà truyền ra, e rằng Diệp Phong ngươi sẽ trở thành người nổi tiếng trong đám thủ dạ nhân chúng ta. Nói đến đây, Trần Cửu đột nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi, đúng rồi, ta nghe nói tòa đại trang viên tư nhân mà hộ bộ cấp cho ngươi là một hung trạch, ngươi ở đó không có vấn đề gì chứ? Diệp Phong lắc đầu, không có gì, mọi thứ đều bình thường. À phải, lúc nãy trước khi đi, đại soái nói muốn chúng ta tra ra kẻ phản đồ trong hoàng thành có tiếp xúc mật thiết với Thiên Nhai Hội, chúng ta nên tra tìm thế nào? Mặc dù được khen thưởng trên lầu các tầng 9, nhưng Diệp Phong cũng nhận được một nhiệm vụ do chính miệng đại soái giao phó. đó là phải tìm ra kẻ phản đồ cấu kết với thế lực tàn dư như Thiên Nhai Hội trong hoàng thành rộng lớn này, có thể là một người, cũng có thể là một nhóm. Nhiệm vụ này được giao cho Diệp Phong và Trần Cửu, một ngân giáp mới thăng và một ngân giáp lão làng. Đối với loại tàn dư có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ như Thiên Nhai Hội, đại soái vẫn vô cùng xem trọng. Lúc này, Trần Cửu dẫn Diệp Phong đến nội đường của bản bộ thủ dạ nhân. Y nhìn một lão đầu trong nội đường, nói, lão bằng hữu, lấy ra một bộ ngân giáp thủ dạ nhân tốt nhất trong kho vũ khí, vị này là ngân giáp mới nhậm chức. Trần Cửu lấy ra lệnh bài thân phận của Diệp Phong, trên đó đã có dấu ấn ngân giáp do chính tay đại soái đóng. Lão đầu trong nội đường lập tức cung kính, vâng, ngân giáp đại nhân. Nói xong, lão nhân này đi thẳng vào sâu trong nội đường. Lúc đi ra, trong tay lão đã cầm một bộ ngân giáp hoàn toàn mới. Ngân giáp của thủ dạ nhân mỏng như cánh ve, đều được chế tác đặc biệt, tuy rất mỏng nhưng lại vô cùng kiên cố. Lúc mấu chốt, dùng pháp lực kích hoạt còn có thể phóng ra quang thuẫn năng lượng. Hơn nữa, ngân giáp còn có tác dụng tăng cường chiến lực cho võ giả. Trước đó, Trần Cửu có thể giao đấu với hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội lâu như vậy, hao hết sức lực của chúng để Diệp Phong có thể trực tiếp chém giết. Chính là nhờ vào bộ ngân giáp thủ dạ nhân trên người, mang lại cho y sức bền chiến đấu dẻo dai. Cho nên, việc tăng cấp của thủ dạ nhân không chỉ là danh tiếng, mà trang bị trên người, ngân giáp, ngân đao, phẩm cấp đều là chân thần cấp đỉnh phong, vô cùng lợi hại. Diệp Phong lúc này mặc ngân giáp vào, tay cầm trường đao màu bạc, cho dù không thi triển át chủ bài. Chỉ bằng thực lực võ đạo cũng có thể đấu một trận với cường giả chân thần cảnh bình thường. Hắn chỉ là một tên lính mới, một phế vật đại đạo cảnh ngũ trọng thiên, ngay cả ngưỡng cửa chân thần cảnh nhất trọng thiên còn chưa chạm tới, tại sao có thể mặc ngân giáp? Điều đó không thể nào. Đột nhiên, một giọng nói đầy tức giận vang lên không xa. Bên ngoài nội đường, một nam tử trẻ tuổi mặc đồng giáp bước vào. Nam tử trẻ tuổi này tuy mặc đồng giáp, nhưng khí thế tu vi trên người lại là chân thần cảnh nhất trọng thiên. Người này mày kiếm mắt sáng, phong thái tuấn tú, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ âm hiểm, không phải là người tầm thường. Trần Cửu lập tức ghé tai Diệp Phong nói nhỏ, người này tên là Sở Thiên, là con trai của Thiên Ưng Hầu trong Hoàng Thành. Thiên Ưng Hầu mang tước vị tử tước, cao hơn nam tước một bậc. Sở Thiên thân là tiểu hầu gia, tính cách vô cùng ngang ngược, tốt nhất đừng trêu chọc. Nói xong, Trần Cửu dẫn Diệp Phong đi thẳng ra ngoài. Diệp Phong cũng không muốn dây dưa với loại công tử bột này, không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng bước ra ngoài. Đứng lại, nhưng lúc này, con trai của Thiên Ưng Hầu là Sở Thiên đột nhiên lên tiếng. Keng, hắn rút trường đao bên hông ra, chặn đường Diệp Phong và Trần Cửu. Trần Cửu hơi nhíu mày, tiểu hầu gia. Ngươi tuy là con trai của Thiên Ưng Hầu, là dòng dõi quý tộc, nhưng ngươi phải biết, đây là bản bộ thủ dạ nhân, không dùng ngươi một tên đồng giáp nhỏ bé làm càn. Trần Cửu không hề sợ Sở Thiên, vì y là thủ dạ nhân độc nhất vô nhị trong hoàng thành, hơn nữa còn là ngân giáp, có sự kiêu hãnh của riêng mình, không sợ dòng dõi quý tộc. Sở Thiên lúc này cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh Trần Cửu, thấy bộ ngân giáp sáng loáng lạnh lẽo mà Diệp Phong vừa mặc vào, trong mắt gã tiểu hầu gia lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ, rồi nhanh chóng biến thành sự đố kỵ sâu sắc. Sở Thiên lên tiếng, ta đường đường chân thần cảnh nhất trọng thiên, mãi không thể thăng lên ngân giáp. Nhưng tên lính mới này, chỉ là đại đạo cảnh ngũ trọng thiên, lại trực tiếp trở thành ngân giáp, mà mới vào có mấy ngày. Trần Cửu, có phải ngươi đã thiên vị, dùng quan hệ của mình mở cửa sau cho tên tiểu tử này không? Câm miệng, Trần Cửu lập tức quát lớn, Sở Thiên, ngươi đừng tưởng mình là tiểu hầu gia mà có thể nói xấu người khác không kiêng nể. Diệp Phong lần này ra ngoài lập đại công, được đại soái đích thân khen ngợi, cho phép thăng làm ngân giáp. Nếu Sở Thiên ngươi không phục, thì cứ đi tìm đại soái mà lý luận, đừng ở trước mặt chúng ta mà bất lực cuồng nộ. Bất lực cuồng nộ, Sở Thiên bị bốn chữ này kích động, mặt lập tức đỏ bừng, hét lớn, Trần Cửu, ở đây không có chuyện của ngươi, ta muốn quyết đấu với tên lính mới này. Hắn chỉ là tu vi đại đạo cảnh ngũ trọng thiên, một phế vật như vậy cũng có thể mặc ngân giáp sao? Ta không cam tâm, ta muốn quyết đấu với hắn, để cho mọi người thấy ai mới là người có tư cách mặc bộ ngân giáp này. Lời nói của Sở Thiên lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều thủ dạ nhân. Có cả đồng giáp lẫn ngân giáp, ánh mắt họ đều mang vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bởi vì đại đạo cảnh ngũ trọng thiên mà đã trở thành ngân giáp, thực sự quá khó tin. Trong bộ môn thủ dạ nhân, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lẽ nào tên lính mới này thật sự đã đi cửa sau? Trần Cửu nhìn những người xung quanh chỉ trò, ánh mắt giận dữ, đang định ra tay. Ba, nhưng Diệp Phong lại đè vai Trần Cửu xuống, mỉm cười, để ta. Diệp Phong nhìn về phía Sở Thiên cách đó không xa, giọng điệu bình tĩnh, ngươi muốn biết vì sao ta có thể trở thành ngân giáp đúng không? Tốt, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cùng ta quyết đấu, nhưng nếu ta thắng, ta muốn ngươi quỳ xuống tạ tội với ta. Bậc tiên kiêu không thể bị sỉ nhục, quỳ xuống tạ tội, mọi người xung quanh nghe vậy đều kinh hãi, mà tiểu hầu gia Sở Thiên đối diện, ánh mắt kinh ngạc vô cùng, không ngờ Diệp Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn không trả lời, mà xách đao trong tay, hét lớn, ta muốn mạng của con tôm tép nhà ngươi trước. Ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện với ta? Oanh, toàn thân Sở Thiên lập tức bộc phát ra một luồng đao mang hàn băng mãnh liệt, đóng băng cả trời đất xung quanh. Đây là một loại đao pháp cực kỳ lợi hại. Trong mắt ta, ngươi mới thực sự là tôm tép. Diệp Phong lúc này cũng đột nhiên hét lớn. Keng, trường đao ra khỏi vỏ, chúng thần chi thương được phát động. Ầm ầm, một luồng đao khí hủy diệt kinh khủng, trong nháy mắt chém nát đao mang hàn băng của tiểu hầu gia Sở Thiên, bao phủ toàn bộ cơ thể gã. A, Sở Thiên tức khắc hét lên một tiếng thảm thiết vô cùng đau đớn. Cái gì, một đao đã khiến một võ giả chân thần cảnh nhất trọng thiên như Sở Thiên rơi vào hiểm cảnh. Các thủ dạ nhân đang quan sát xung quanh đều không khỏi giật mình. Phịch, ngay sau đó, Diệp Phong sải bước tiến lên, một chân đạp Sở Thiên xuống đất, khiến gã tiểu hầu gia phải quỳ trước mặt mình. Hắn nhìn xuống gã, lạnh lùng nói, bây giờ đã biết vì sao ta có thể mặc bộ ngân giáp này chưa? Phụt, tiểu hầu gia Sở Thiên bị Diệp Phong đạp dưới chân, nhìn những người xung quanh chỉ trỏ, tức đến hộc máu, ngất lịm trên mặt đất. Hừ, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cùng Trần Cửu đi ra khỏi bản bộ thủ dạ nhân. Giờ phút này, không còn ai nghi ngờ thực lực của Diệp Phong nữa, mà lúc này, không ai nhìn thấy. Ngay lúc Diệp Phong và Sở Thiên giao đấu, xuất đao, trên lầu các tầng thứ 9 của bản bộ thủ dạ nhân, đại soái một thân hắc giáp đứng bên cửa sổ, nhìn một đao kia của Diệp Phong. Đột nhiên thì thầm, là chiêu kiếm của hắn, người này lẽ nào thật sự có quan hệ với hỗn độn thần tộc. Sau khi ra khỏi bản bộ thủ dạ nhân, Diệp Phong và Trần Cửu đi thẳng đến võ đạo thần điện của Hoàng Thành. Võ đạo thần điện tọa lạc ở khu vực gần Hoàng Cung. Bởi vì vị thần hộ mệnh của Hồng Hoang Thần Triều, võ thần đại nhân của võ đạo thần điện, đang ở ngay trong đó. Vì vậy, khi chọn địa điểm, võ đạo thần điện đã được xây dựng ở khu vực xung quanh Hoàng Cung. Như vậy, nếu Hoàng Cung của thần triều bị tấn công chí mạng, võ thần đại nhân của võ đạo thần điện có thể kịp thời chi viện. Trên đường đi, hai người mặc ngân giáp, tay cầm trường đao, uy phong lẫm liệt. Người dân trên đường phố Hoàng Thành khi thấy hai vị ngân giáp thủ dạ nhân xuất hiện đều lộ vẻ kính sợ. Bản thân phận của thủ dạ nhân đã vô cùng đặc thù, huống hồ đây còn là hai vị ngân giáp thủ dạ nhân tôn quý, trên đường. Dù là một vài công tử ăn chơi trác táng cũng không dám làm càn trước mặt Diệp Phong và Trần Cửu, đều trở nên thu liễm hơn rất nhiều, không ít kẻ còn không dám trêu ghẹo phụ nữ nhà lành nữa. Bởi vì thủ dạ nhân đại diện cho lương tâm của Hồng Hoang Thần Triều, họ không vì phú quý, mà vì sự yên ổn của toàn thần triều. Cho nên mọi người đối với thủ dạ nhân vừa kính sợ, vừa thán phục từ tận đáy lòng. Trên đường, Trần Cửu nói với Diệp Phong, Diệp Phong, hôm nay ngươi dạy cho tên Sở Thiên con của Thiên Ưng Hầu một bài học, ta đoán gã tiểu hầu ra đó sẽ không bỏ qua đâu. Ta rất hiểu con người Sở Thiên, là một kẻ dòng dõi quý tộc cực kỳ không cam tâm và có nội tâm vạn vẹo. Diệp Phong lại cười không mấy bận tâm, nếu hắn còn dám đến gây sự, ta sẽ không tha cho hắn nữa. Lời nói của Diệp Phong lúc này rõ ràng mang một tia sát khí lạnh như băng. Điều này khiến Trần Cửu bên cạnh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Y lên tiếng, cha của đối phương dù sao cũng là hầu gia, là tử tước, có tước vị, trong hoàng thành đều có đặc quyền. Bởi vì mỗi một tước vị đều do bệ hạ đích thân ban thưởng, người thừa kế tước vị cũng vô cùng tôn quý. Nếu ngươi có hành động cực đoan nào với nó trước mặt mọi người, có thể sẽ khiến rất nhiều quý tộc vương hầu trong hoàng thành liên thủ gây áp lực cho ngươi. Bởi vì giới quý tộc rất bài ngoại, tuyệt đối không cho phép bình dân khiêu khích họ, đó là một sai lầm lớn. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, ta hiểu ý huynh. Nếu gã tiểu hầu gia Sở Thiên đó còn dám nhắm vào ta, ta sẽ để nó chết trong âm thầm mà không ai hay biết. Bàn về ám sát, không ai qua được Diệp Phong. Thủ đoạn âm hiểm của hắn thực sự quá nhiều, chỉ là đôi khi, Diệp Phong không thèm làm như vậy. Lúc này nghe Diệp Phong nói, Trần Cửu lập tức cười, không sai. Ý ta chính là vậy. Trị tội trong hoàng thành rất coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ là biện pháp tốt nhất để giải quyết kẻ địch. nhưng gã tiểu hầu gia Sở Thiên đó có thể cũng sẽ dùng cách tương tự để ám toán ngươi, nên Diệp Phong sau này phải chú ý. Diệp Phong ngạc nhiên, ta chỉ là một bình dân không có tước vị, còn cần gã tiểu hầu gia đó dùng thủ đoạn âm hiểm để ám toán sao? Trần Cửu gõ gõ vào bộ ngân giáp trên người Diệp Phong, có chút tự hào cười nói, bộ giáp trên người ngươi đại diện cho thủ dạ nhân. Thủ dạ nhân tuy không phải quý tộc, nhưng lại khiến quý tộc phải e dè. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười lớn, nói rất đúng. Nửa canh giờ sau, hai người đi qua các khu phố lớn nhỏ của Hoàng Thành, cuối cùng cũng đến được võ đạo thần điện. Nếu không phải Hoàng Thành cấm võ giả tùy ý phi hành, hai người cũng không cần mất nhiều thời gian như vậy, nhưng để duy trì sự ổn định và vận hành bình thường của toàn bộ Hoàng Thành. Hoàng đế đương triều đã đích thân hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện phi hành và ra tay trong Hoàng Thành, nếu không cả Hoàng Thành sẽ loạn hết cả lên. Đây chính là võ đạo thần điện sao? Lúc này, trước mặt Diệp Phong và Trần Cửu là một tòa kiến trúc khổng lồ vô cùng huy hoàng. Tòa kiến trúc này có phong cách giống như một tòa lâu đài cổ, nhưng gạch xanh ngói xanh, vàng ròng lát nền, lại mang một cảm giác truyền thống kiểu Trung Hoa. Trần Cửu lúc này nhìn thấy võ đạo thần điện, trong mắt không tự chủ được mà lộ ra vẻ kính sợ, ánh mắt đó tựa như của người hành hương. Dù sao ích cũng là một võ giả thuần túy, đứng trước một thánh địa võ đạo như võ đạo thần điện, tự nhiên là vô cùng ngưỡng vọng. Trần Cửu lên tiếng, 7-8 phần sở học cả đời của ta đều đến từ võ đạo thần điện. Có thể nói, võ đạo thần điện đã nuôi dưỡng gần như toàn bộ võ đạo của ta. Diệp Phong gật đầu, ý định ban đầu khi thành lập võ đạo thần điện chính là để cung cấp con đường tu hành võ đạo cho mọi người trong toàn thần triều. Võ học truyền thừa cơ bản, tất cả mọi người đều có thể miễn phí tu hành và tham khảo. Điều này đã rất đáng nể. Phải biết rằng, võ học cung điện của rất nhiều đại tông môn hoàn toàn đóng cửa với bên ngoài, chỉ có đệ tử môn hạ mới có thể tham khảo tu luyện. Nhưng võ đạo thần điện lại không như vậy, chỉ có những võ học cao thâm mới cần tích lũy công lao để đổi lấy, còn võ học cơ bản thì ai cũng có thể đến tham khảo tu luyện. Vị võ thần đại nhân đó, chắc hẳn là một người có tấm lòng vô cùng rộng lớn. Trần Cửu lập tức ánh mắt cung kính nói, võ thần đại nhân đúng là nhân vật linh hồn của toàn Hoàng Thành. Người đời đều biết, Hồng Hoang thần triều ta có hai vị thần hộ mệnh. Võ thần đại nhân là thần hộ mệnh trên mặt nổi, còn đại soái của thủ dạ nhân chúng ta là thần hộ mệnh trong bóng tối. Hai người được bệ hạ tin tưởng nhất cũng chính là võ thần đại nhân và đại soái. Diệp Phong khẽ gật đầu, bước về phía võ đạo thần điện, nói, lần này ta phải chọn lựa một bộ truyền thừa thật tốt. Truyền thừa chân thần cảnh đỉnh phong vô cùng quý giá, không thể tùy tiện lựa chọn, uổng phí cơ hội này đại soái đã cho ta. Trần Cửu ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy đại soái đối với ngươi có một loại hào cảm khác thường. Ta gia nhập thủ dạ nhân nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đại soái sủng ái thủ dạ nhân nào như vậy, mà ngươi vẫn còn là người mới. Diệp Phong cười cười, nhún vai, có lẽ ta thật sự thiên phú dị bẩm đi. Trần Cửu nghiêm túc gật đầu, đại soái là một người vô cùng quý trọng tài năng, thiên phú của Diệp Phong ngươi quả thực đủ để đại soái đặc biệt coi trọng. Nhưng ta không hiểu, tại sao đại soái không trực tiếp ban cho ngươi một vị trí nam tước cơ bản nhất, dù sao, điều này đối với đại soái mà nói rất đơn giản. Diệp Phong nói, có lẽ đại soái hy vọng ta có thể rèn luyện thêm. Dù sao ta đến bộ môn thủ dạ nhân cũng chưa được bao lâu. Trần Cửu cũng gật đầu, đốt cháy giai đoạn quả thực không có lợi. Diệp Phong ngươi đến Hoàng Thành chưa lâu, quả thực cần tích lũy thêm, nếu không quá nổi bật, đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không có lợi lớn cho ngươi. Diệp Phong nói, điều ta cần nhất bây giờ, chính là âm thầm tích lũy. Hai người nói xong, đã đến cửa võ đạo thần điện. Lối vào võ đạo thần điện có hai võ đạo thị vệ đứng gác. Hai vị thị vệ này thấy Diệp Phong và Trần Cửu mặc ngân giáp, là chế phục của thủ dạ nhân, không khỏi đồng loạt kính cẩn, nói, hai vị thủ dạ nhân đại nhân đến võ đạo thần điện có việc gì? Trần Cửu lấy ra một tờ công văn, nói, ta phụng lệnh đại soái, dẫn ngân giáp mới nhậm chức đến võ đạo thần điện chọn lựa một bộ võ học truyền thừa chân thần cấp đỉnh phong. Mời các vị dẫn chúng ta đi chọn lựa. Thủ dạ nhân đại soái là một nhân vật lớn cấp lãnh tụ của thần triều. Một tờ công văn tự nhiên dễ dàng điều động võ đạo thần điện. Dù sao nghe đồn, võ thần đại nhân và thủ dạ nhân đại soái từng là bạn tốt, bây giờ mỗi người quản lý hai đại bộ môn, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt. Rất nhiều tinh nhuệ trong thủ dạ nhân đều đến từ các thiên tài võ giả trong võ đạo thần điện. Mệnh lệnh của đại soái, hai võ đạo thị vệ lập tức cung kính, hai vị mời vào trong. Dưới sự dẫn dắt của võ đạo thị vệ, hai người trực tiếp tiến vào bên trong võ đạo thần điện. Đi trên hành lang rộng rãi, Diệp Phong thấy trên vách tường hai bên đều khắc những đồ án cổ xưa. Trong những đồ án này, có chiến thần cao lớn khôi ngô, có mãnh thú ngửa mặt lên trời gầm thét, còn có vô số hình thái mà hắn chưa từng biết đến. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng cổ xưa từ những bức bích họa hai bên. Khí tức đó, quả thực là che trời lấp đất, khiến người ta không thở nổi. Vào lúc này, Diệp Phong hơi quay đầu, vừa hay thấy Trần Cửu bên cạnh cũng dường như hơi thở hổn hển. Xem ra những bức bích họa này quả nhiên có một năng lực kỳ dị, có tác dụng áp chế rất lớn đối với võ giả. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ông, hắn thả hồn lực ra, chạm vào những bức tường xung quanh, muốn thăm dò bí mật bên trong. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng uy áp kinh khủng vô biên, giống như một người khổng lồ viễn cổ đang gào thét, lập tức xuất hiện trong cảm giác tinh thần của Diệp Phong. A, cho dù linh hồn của Diệp Phong có mạnh đến đâu, cũng lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn dữ dội sinh ra trong linh hồn mình. Diệp Phong nén cơn đau dữ dội, nhưng hắn kỳ lạ phát hiện, hồn lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. 4.601 cấp, 4.602 cấp, 4.603 cấp, hồn lực của Diệp Phong không ngừng tăng lên. Mặc dù sự gia tăng này rất chậm, nhưng lại là sự tăng trưởng thực sự. Diệp Phong, ngươi sao vậy? Hai võ đạo thị vệ dẫn đường phía trước, Trần Cửu chú ý đến biểu cảm của Diệp Phong bên cạnh có chút cứng ngắc, thậm chí trán còn toát mồ hôi lạnh. Đối với những võ giả cảnh giới võ đạo như họ, về cơ bản sẽ không bao giờ bị bệnh. Nhưng biểu hiện lúc này của Diệp Phong thực sự có chút kỳ quái, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Diệp Phong lúc này một bên chịu đựng sự tàn phá của những bức bích họa đối với linh hồn mình, một bên tận hưởng sự tăng lên của linh hồn sau khi bị phá hủy rồi tái tạo. Hắn gằn ra một câu từ kẽ răng, ta không sao, chỉ là đột nhiên trạng thái không được tốt. Trần Cửu nghe vậy, tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng không nói gì. Chỉ gật đầu, những bức bích họa này đều do võ thần đại nhân đích thân vẽ ra, hành lang này cũng được gọi là võ thần chi lộ, cho nên có thể có chút uy áp đối với võ giả. Ta vừa rồi cũng chịu áp lực rất lớn, quen là được. Trần Cửu cho rằng Diệp Phong bị ảnh hưởng bởi uy áp từ những bức bích họa. Nhưng Diệp Phong thực chất là đang dùng chính linh hồn của mình để đối kháng với ý cảnh trong những bức bích họa đó, dùng cách này để rèn luyện linh hồn, tăng cường hồn lực. Đây là một cơ hội hiếm có, Diệp Phong không muốn bỏ lỡ. Cho nên lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia giãy giụa, cố gắng chịu đựng nỗi đau này, chỉ để rèn luyện hồn lực của mình. Hơn nữa, phải biết rằng những bức bích họa này là do chính tay võ thần đại nhân của võ đạo thần điện miêu tả, võ đạo ý cảnh chứa đựng trong đó. Giờ phút này khi giao phong với linh hồn của Diệp Phong, cũng đồng thời khắc sâu vào trong linh hồn của hắn. Cũng có nghĩa là, Diệp Phong không chỉ được tăng cường hồn lực, mà còn nắm giữ được những cảm ngộ võ đạo mà võ thần để lại, cũng chính là võ thần chân ý. Loại võ thần chân ý này là một thứ cảm ngộ không thể diễn tả bằng lời, không phải là một võ học truyền thừa cụ thể, nhưng lại là thứ vô cùng quý giá. Là tinh khí thần ẩn chứa trong những bức bích họa mà võ thần đã miêu tả. Lúc này Diệp Phong có được võ thần chân ý, lần sau khi hắn thi triển võ đạo, liền có thể tự nhiên ẩn chứa võ thần chân ý trong thủ đoạn và lực lượng võ đạo của mình. Từ đó bộc phát ra uy năng đáng sợ khác thường, có tác dụng tăng cường cực kỳ lợi hại cho chiến lược võ đạo. Cho nên lúc này, Diệp Phong tuy vô cùng đau đớn, linh hồn như bị kim châm, nhưng hắn vẫn chịu đựng. Khi đi đến cuối con đường này, những bức bích họa cũng kết thúc. Cảm giác đau đớn trong linh hồn Diệp Phong cũng biến mất. 4.700 cấp, Diệp Phong phát hiện, hồn lực của mình từ 4.600 cấp trước đó đã tăng lên 4.700 cấp. Đi một đoạn đường, trực tiếp tăng vọt 100 cấp hồn lực. Không thể không nói, võ đạo thần điện này thật sự là một nơi tốt. Nhưng loại thủ đoạn này, e rằng chỉ có Diệp Phong mới có thể làm được. Hơn nữa, hồn lực tăng 100 cấp chỉ là chuyện nhỏ. Thu hoạch lớn nhất thực sự của Diệp Phong là võ thần chân ý. Võ thần, đó là đệ nhất cường giả của Hồng Hoang Thần Triều, là người bảo vệ thần triều. Có thể cảm ngộ được chân lý võ đạo mà ngài để lại trong những bức bích họa, tuyệt đối là một kho báu vô hình. Điều này đối với việc tu hành võ đạo, tăng cường cảnh giới của Diệp Phong sau này, đều có lợi ích vô cùng lớn. Truyền thừa võ đạo cấp chân thần cảnh đều ở đây. Lúc này, võ đạo thị vệ dẫn đường phía trước quay người lên tiếng. Trần Cửu gật đầu, tốt, đa tạ hai vị dẫn đường, tiếp theo chúng ta tự mình chọn lựa là được. Diệp Phong cũng chắp tay, đa tạ. Hai vị ngân giáp đại nhân khách sáo rồi. Võ đạo thị vệ cười nói, rồi lập tức quay người rời đi. Họ không sợ Diệp Phong và Trần Cửu làm bậy, Dù sao toàn bộ võ đạo thần điện cường giả vô số, kẻ không tuân quy củ đều có kết cục rất thảm, cho nên hai võ đạo thị vệ yên tâm rời đi. Trước khi đi còn nhắc nhở, vị ngân giáp đại nhân mới nhậm chức này sau khi chọn xong võ học truyền thừa, ra ngoài đăng ký ở cửa tầng lầu này là được. Dứt lời, bóng dáng hai võ đạo thị vệ đã biến mất ở phía xa. Lúc này Trần Cửu đã không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào căn phòng ở tầng này. Trong phòng, trên từng hàng giá sách, đều lơ lửng từng chùm sáng. Mỗi một chùm sáng bên trong đều có một quyển sách cổ lơ lửng. Tất cả những thứ này đều là võ học truyền thừa cấp chân thần. Trần Cửu kích động như thể chính mình đến chọn lựa võ học truyền thừa vậy. Y lên tiếng, Diệp Phong à, nhất định phải trân trọng cơ hội lần này. Võ đạo thần điện là thánh địa võ đạo của toàn thần triều, ngay cả thủ dạ nhân chúng ta. Rất nhiều người ngày đêm mong muốn được vào võ đạo thần điện chọn lựa võ học cao cấp đều không có tư cách. Cần phải có cống hiến to lớn cho thần triều mới có thể vào chọn lựa truyền thừa cao cấp. Ngươi không cần vội, cứ từ từ chọn trong này, xem từng cái một. Nói xong, Trần Cửu có vẻ hơi do dự, ngập ngừng nói, Diệp Phong, ngươi chọn xong, tu luyện xong, có thể cho ta mượn xem với được không? Ta cũng muốn tu luyện một chút truyền thừa chân thần cấp đỉnh phong, ta bị kẹt ở chân thần cảnh thập trọng thiên đỉnh phong đã lâu, mãi không thể đột phá đến bất hủ cảnh. Diệp Phong thấy bộ dạng ngập ngừng của Trần Cửu, không khỏi cười lớn vỗ vai y, hào sảng nói, đương nhiên có thể. Lần này ta có thể lập được công lao lớn như vậy, có thể nói một nửa là nhờ Trần Cửu huynh. Hơn nữa chúng ta là bạn tốt, huynh còn có ơn chi ngộ với ta tự nhiên sẽ không keo kiệt. Trần Cửu là ngân giáp thủ dạ nhân lão làng, lúc nào cũng có thể đột phá đến bất hủ cảnh, trở thành kim giáp thủ dạ nhân, giữ gìn mối quan hệ với y vẫn rất tốt. Hơn nữa, Diệp Phong đối với bạn bè luôn rất hào phóng. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong ở đâu cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc này, hai người đang đi trong căn phòng chứa đầy võ học truyền thừa rộng lớn. Họ chỉ cần dung nhập một tia thần niệm của mình vào trong chùm sáng là có thể quan sát được ảo nghĩa võ đạo của võ học bên trong. Diệp Phong và Trần Cửu đều đang lựa chọn từng cái một, quan sát ảo nghĩa võ đạo chứa đựng trong chùm sáng, xem cái nào uy năng lớn nhất, muốn chọn ra cái lợi hại nhất. Tìm được rồi, đột nhiên, Trần Cửu hét lớn lên, giọng điệu có chút kích động. Diệp Phong lúc này đang quan sát một bộ đao đạo võ học truyền thừa tên là Lục Thiên Sát Thần Đao. Dù sao vũ khí lợi hại nhất trên người Diệp Phong bây giờ chính là trường đao màu bạc đặc chế của thủ dạ nhân, là vũ khí chân thần cảnh đỉnh phong. May mắn là Diệp Phong có thể dung hội quán thông, biến chiêu kiếm tối cường chúng thần chi thương thành đao quyết, uy năng còn bá đạo hơn khi dùng kiếm thi triển. Bây giờ dung hợp long chi diễm, phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của ta đã đạt đến nhị phẩm sơ giai, càng khủng bố hơn. Có cơ hội sẽ cải tiến kiếm khí hỏa phong bạo, biến nó thành đao khí hỏa phong bạo. Đao so với kiếm càng bá đạo, mãnh liệt hơn, có lẽ uy năng của hỏa phong bạo sẽ càng mạnh. Diệp Phong thì thầm một tiếng, lập tức rời khỏi chỗ, đi về phía Trần Cửu. Trần Cửu là ngân giáp thủ dạ nhân lão làng, cũng là võ giả chân thần cảnh lão làng, đối với việc lựa chọn võ đạo truyền thừa, tự nhiên có kiến giải độc đáo của riêng mình. Cho nên lúc này Diệp Phong thấy Trần Cửu đột nhiên kích động như vậy, chắc chắn là đã tìm thấy một bộ võ học truyền thừa phi thường. Trần Cửu, huynh tìm thấy cái gì vậy? Diệp Phong đi tới, phát hiện Trần Cửu vẫn còn đắm chìm trong chùm sáng trước mặt. Trần Cửu chỉ vào chùm sáng đó, giọng điệu hưng phấn, đây là bộ võ học bá đạo và dữ dội nhất trong cả căn phòng này. Ta thấy rất hợp với Diệp Phong ngươi. Lúc trước ở hoang mạc Tây Bắc, khi ngươi diệt hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội, ta từng thấy đao pháp của ngươi, chủ yếu là mãnh liệt và bá đạo. Bộ võ học này tuyệt đối hợp với ngươi. Vừa hay ngươi thăng lên ngân giáp, được một thanh trường đao màu bạc chân thần cấp đỉnh phong. Bội đao của thủ dạ nhân chúng ta đều là bảo vật do đám luyện kim thuật sư đỉnh cấp trong Trích Tinh Lâu rèn đúc ra. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, xem ra đây là một bộ đao pháp, để ta xem thử. Nói xong, Diệp Phong đắm chìm thần niệm của mình vào chùm sáng trước mặt. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phát hiện thần hồn của mình đã đến một chiến trường hỗn loạn và tàn khốc. Trên khắp mặt đất bao la, vô số chủng tộc, bao gồm nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, ma tộc, tất cả đều đang hỗn chiến. Oanh, mà đột nhiên ngay lúc này, trên không trung, một lão giả mặc trường sam màu xanh đột nhiên hạ xuống. Lão giả này tóc tai cuồng loạn bay múa, thân hình cao lớn, tay cầm một thanh tàn đao, ánh mắt tràn đầy bá khí ngút trời. Lão nhìn chằm chằm vào chiến trường mênh mông vạn dặm dưới đất, bỗng nhiên giơ thanh trường đao trong tay lên, hét lớn, phong chú bá thần đao. Oanh, Lão giả đầy bá khí này vung trường đao trong tay, trong nháy mắt thi triển ra một loại đao đạo tuyệt học vô cùng đáng sợ, trực tiếp chém xuống chiến trường phía dưới. Ầm ầm, trong chớp mắt, vô số phù văn cổ xưa xuất hiện trong trường đao, hội tụ thành một đạo đao mang dường như có thể xé rách bầu trời, lập tức chém xuống mặt đất một cách hung hãn. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất bị chém làm đôi, bầu trời cũng xuất hiện một vệt trắng, giống như suýt nữa đã bổ đôi cả bầu trời. Một đao này tràn đầy sự bá đạo vô tận. Hơn nữa, trong nháy mắt bổ ra một đao, vô số phù văn cổ xưa xuất hiện từ hư không, tạm thời phong cấm toàn bộ chiến trường, chỉ có thể chịu đựng đao mang khủng bố của một đao đó. Thần hồn của Diệp Phong quan sát, lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mình như muốn bị bổ ra. Từ đó có thể thấy được một đao này khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là, sau khi một đao này chém xuống, không chỉ có lực phá hoại kinh khủng, mà trong nháy mắt thi triển đao pháp, còn có vô số phù văn cổ xưa xuất hiện. Phong cấm toàn bộ đại địa vạn dặm, đây là một bộ đao pháp có thể công có thể thủ. Dường như đã vượt qua cấp chân thần, có thể là đao pháp nửa bước bất hủ cấp. Thần hồn của Diệp Phong lui ra, bộ đao pháp này tên là Phong Chú Bá Thần Đao, dường như là do một vị trí cường giả đao đạo viễn cổ sáng tạo ra, vô cùng bá đạo, hơn nữa còn dung hợp chú văn phong cấm cổ xưa. Mỗi lần thi triển đều có thể phong cấm hành động của địch nhân trong thời gian ngắn. Trần Cửu lúc này thấy Diệp Phong đã thoát ra khỏi trạng thái đắm chìm, không khỏi hỏi, thế nào? Rất không tệ đúng không? Diệp Phong gật đầu, quả thực rất lợi hại, hơn nữa hẳn là võ học nửa bước bất hủ cấp, mạnh hơn rất nhiều so với chân thần cấp đỉnh phong. Trần Cửu cười ha ha, chỉ cần là ở trong phòng này, chúng ta đều có thể mang đi. Bộ đao pháp này, ta từng thấy một vị đại nội thị vệ trong hoàng cung thi triển qua, vô cùng lợi hại. Chủ yếu là đao pháp này không chỉ có lực công kích bá đạo, mà còn có hiệu quả phong cấm của cổ chú văn, chẳng khác nào vừa có khống chế vừa có tính hủy diệt, vô cùng thực dụng. Tính năng tổng hợp rất cao. Diệp Phong gật đầu, vươn tay lấy quyển sách truyền thừa Phong Chú Bá Thần Đao ra khỏi chùm sáng, cười nói, vậy thì chọn nó. Buổi chiều, Diệp Phong tạm biệt Trần Cửu ở cửa võ đạo thần điện, rồi đi thẳng về phía đại trang viên tư nhân của mình. Ngay khi bước vào đại trang viên, hồn lực nhạy bén của Diệp Phong đã phát hiện ra từng luồng sát khí lạnh lẽo vô hình đang ẩn nấp ở bốn phương tám hướng của trang viên. Khóe miệng Diệp Phong cong lên một nụ cười lạnh, không để lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào, trực tiếp đi vào đại điện trung tâm của trang viên. Hắn phát tán hồn lực, ra hiệu cho yêu mị đang canh giữ trong nhà đến báo cáo tình hình. Ông, rất nhanh, trong hư không trước mặt Diệp Phong xuất hiện một bóng dáng hồn phách nữ tử nhàn nhạt, chính là yêu mị. Diệp Phong hỏi thẳng, những ngày ta không ở đây, có ai đã đến trang viên không? Yêu mị bẩm báo, nô tỳ vẫn luôn âm thầm quan sát. Tổng cộng có mấy nhóm người đã đến. Nhóm thứ nhất là hai tỷ đệ của Tần Vương Phủ, thấy chủ nhân không có ở trang viên thì liền quay về. Nhóm thứ hai là Liễu Diệp Mi cô nương của Thiên Mệnh Ti, người đã giúp ta bố trí âm khí thuật trận. Cô ấy đến được vài ngày rồi cũng đi. Nhóm thứ ba đến mà vẫn chưa đi, đến bây giờ vẫn còn ẩn nấp trong trang viên, có lẽ có mưu đồ khác với chủ nhân. Diệp Phong nói, những sát thủ đang ẩn nấp trong trang viên, ta đã cảm nhận được rồi. Chỉ là ta quan tâm, chúng rốt cuộc có lai lịch gì. Diệp Phong vẫn luôn muốn điều tra xem trong triều đình, rốt cuộc là đại nhân vật nào muốn đối phó với mình. Vị đại nhân vật này hẳn là có liên quan đến Hồ Tiên An Diệu Y. Chỉ là Diệp Phong không thể chạy đến Thiên Âm Phường tìm thằng An Diệu Y. An Diệu Y là thân phận Hồ Tiên, Diệp Phong sợ nàng ta tìm mình gây phiền phức, cũng không báo cho Tần Vương. Vì dù có nói cho Tần Vương cũng không bắt được một Hồ Tiên cường đại như An Diệu Y. Cho nên Diệp Phong muốn tự mình điều tra xem kẻ đứng sau đối phó với mình rốt cuộc là ai. Kẻ có thể chỉ thị Hồ Tiên như An Diệu Y chắc chắn là một đại nhân vật phi thường, địa vị tuyệt đối rất lớn. Chuyện này liên lụy quá lớn, Diệp Phong thực ra cũng không muốn dính vào. Dù sao mình bây giờ ở Hoàng Thành thế đơn lực bạc, còn lâu mới có sức mạnh để đối đầu với một vài đại nhân vật. Nhưng hết lần này đến lần khác muốn mưu hại mình, Diệp Phong cũng không thể nhịn được. Lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của thủ dạ nhân, Diệp Phong vừa hay để yêu mị ẩn nấp trong bóng tối rình mò. Lúc này yêu mị trả lời, chủ nhân, lai lịch của đám sát thủ này, nô tỳ đã tra rõ, là một số tử tù trong hình bộ, đều là cao thủ võ đạo. Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, tử tù trong hình bộ. Chẳng lẽ kẻ âm thầm đối phó với ta là đại nhân vật trong hình bộ? Không đúng, lần trước dẫn ta đến hung trạch này là người của hộ bộ. Cũng có nghĩa là, vị đại nhân vật đứng sau này vừa có thể chỉ thị hộ bộ, lại vừa có thể yêu cầu hình bộ làm việc, thủ đoạn trong hoàng thành này thật là thông thiên. Xem ra phỏng đoán trước đó không sai, kẻ đứng sau là đại nhân vật trong hoàng thất. Trừ hoàng đế bệ hạ, e rằng chỉ có đương kim thái tử mới có năng lực như vậy, hoặc là hoàng hậu và một nhóm cốt cán trong hoàng thất mới có loại quyền lực này. Diệp Phong lúc này lại một lần nữa thu hẹp phạm vi mục tiêu, có chút vui mừng. Nhưng áp lực cũng theo đó mà đến. Không ngờ trong nhóm cốt cán của hoàng thất lại có người cấu kết với nhân vật cấp bậc thiên hạ thất đại yêu tiên như Hồ Tiên, không biết hoàng đế có biết chuyện này không? Đúng rồi, ta hiện giờ là thủ dạ nhân, có lẽ có thể đi xin sự giúp đỡ của đại soái, bẩm báo thông tin hữu ích này cho ngài. Có lẽ mọi chuyện sẽ không cần ta tự mình đi điều tra, để đại soái quan tâm đến chuyện này, vừa hay còn có thể giải quyết nguy cơ của ta. Diệp Phong nghĩ trong lòng, lúc này liền đi ra ngoài trang viên, chuẩn bị đến bản bộ thủ dạ nhân tìm đại soái. Chuyện này liên lụy quá lớn, chỉ có thể tìm người ở vị trí cao nhất để gánh vác. Một đám tử tù sát thủ đang ẩn nấp trong trang viên của Diệp Phong, đang định ra tay phục kích hắn, nhưng Diệp Phong lại đột nhiên rời khỏi trang viên. Khiến đám tử tù sát thủ có chút trở tay không kịp, trong lòng có chút bực bội, chỉ có thể tiếp tục ẩn nấp chờ đợi Diệp Phong quay trở lại lần nữa. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã đến tổng bộ của thủ dạ nhân. Hắn đến dưới lầu các 9 tầng, nói với người lính gác, ta có việc gấp, muốn gặp đại soái. Được rồi, xin chờ một lát. Tôi đi bẩm báo đại soái, ngài ấy đang cùng một vị khách quý bàn chuyện bí mật. Người lính gác biết vị ngân giáp thủ dạ nhân trẻ tuổi trước mắt này dường như được đãi ngộ vô cùng đặc biệt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thăng lên ngân giáp, rất được đại soái coi trọng. Người lính gác không dám chậm trễ, trực tiếp đi lên lầu các tầng thứ 9. Rất nhanh, người lính gác này đã đi xuống, chắp tay nói, đại soái cho mời Diệp Phong đại nhân vào. Tốt, đa tạ, Diệp Phong chắp tay, trực tiếp lên lầu. Đến tầng thứ 9 của lầu các. Ngay khi bước vào tầng thứ 9, Diệp Phong phát hiện lúc này trong phòng ngoài đại soái một thân hắc giáp bao bọc, còn có một nữ tử toàn thân khoác áo choàng lớn màu đỏ thẫm. Dù trên đầu che mạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt thế khuynh thành của nàng. Diệp Phong đầu tiên chắp tay với đại soái mặc hắc giáp, nói, đại soái, ty chức có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, cần đại soái quyết định. Đại soái lúc này nhìn Diệp Phong, lên tiếng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Vị này là đại tư mệnh của Thiên Mệnh Ti, lần này đến tổng bộ thủ dạ nhân của ta là để cảm tạ việc thủ dạ nhân chúng ta đã bảo vệ thiếu tư mệnh lúc trước. Vừa hay Diệp Phong ngươi đến, hãy gặp mặt đại tư mệnh đi. Đại tư mệnh, nữ tử mặc áo choàng đỏ thẫm trước mắt này chính là vị đại tư mệnh trong truyền thuyết của Thiên Mệnh Ti sao? Trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lời thiếu tư mệnh, chính vị đại tư mệnh này đã nhìn ra sự bất phàm trên người hắn, sau đó đi hỏi thăm mẫu thân hắn là cửu công chúa. Từ đó biết hắn là con trai của cửu công chúa. Cũng có nghĩa là, vị đại tư mệnh này biết thân phận thật sự của hắn. Nhưng Diệp Phong dù trong lòng kinh ngạc, cũng không có gì sợ hãi. Bởi vì theo lời thiếu tư mệnh, vị đại tư mệnh thần bí này là bạn tốt của mẫu thân hắn. Diệp Phong không biết liệu đại tư mệnh có tiết lộ thông tin về thân phận của mình cho đại soái hay không. Nhưng thấy thái độ của đại soái đối với mình vẫn như cũ, Diệp Phong cảm thấy đại tư mệnh hẳn là chưa nói ra thân phận thật của mình. Bởi vì thân phận của hắn, càng ít người biết càng tốt. Trước khi thực lực chưa đủ mạnh, Diệp Phong cũng không muốn quá gây chú ý, nếu thân phận của hắn bị lộ sớm, sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Lúc này Diệp Phong rõ ràng chú ý thấy, ánh mắt của đại tư mệnh dường như mang theo một tia hiếu kỳ và ý cười, từ sau tấm mạng che mặt nhìn mình. Lần này đa tạ Diệp Phong tiểu huynh đệ đã cứu viện và bảo vệ thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti chúng ta. Đại tư mệnh lên tiếng. Giọng điệu mang một vẻ quyến rũ trưởng thành, khiến người ta có cảm giác tê dại, mềm mại. Nhưng Diệp Phong vẫn giữ bình tĩnh, chắp tay nói, đại tư mệnh đại nhân quá khen. Ty trước thân là thủ dạ nhân, tự nhiên phải làm tròn chức trách, bảo vệ cẩn thận an toàn của thiếu tư mệnh điện hạ. Đại tư mệnh nói, đúng rồi, lúc trước ta nghe thiếu tư mệnh nhắc đến Diệp Phong tiểu huynh đệ, nàng nói tiểu huynh đệ dường như rất hứng thú với thuật pháp của Thiên Mệnh Ti chúng ta. Diệp Phong nghe vậy. Ánh mắt lập tức sáng lên, định nói gì đó. Nhưng lúc này đại soái lại lên tiếng, đại tư mệnh nói không sai, Diệp Phong là một người hồn võ song tu hiếm thấy. Nếu có thể để Diệp Phong học tập hồn đạo thuật pháp của các người, bản soái sẽ vô cùng cảm kích. Diệp Phong kinh ngạc nhìn đại soái một thân hắc giáp, không ngờ vị thủ dạ nhân đại soái cao cao tại thượng này lại vì mình mà đi cảm kích người khác. Không thể không nói, ơn dìu dắt này vô cùng sâu nặng. Xem ra vị tủ dạ nhân đại soái này thật sự coi trọng Diệp Phong, một nhân tài long phượng trong tương lai. Đại Tư Mệnh cười nói, nếu đại soái đã lên tiếng, vậy ta tự nhiên không có vấn đề gì. Diệp Phong tiểu huynh đệ, ta nhớ ngươi là bạn tốt với một đệ tử nội tư tên là Liễu Diệp Mi của Thiên Mệnh Ti chúng ta. Sau này ngươi cứ theo Liễu Diệp Mi, tùy thời có thể đến học tập hồn đạo thuật pháp trong ti của ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, đa tạ Đại Tư Mệnh đại nhân. Đại Tư Mệnh cười cười, không nói gì thêm, chỉ nói, nếu những lời cần nói đã nói xong, vậy ta xin phép rời đi trước. Các ngươi bẩm báo thông tin nội bộ của thủ dạ nhân, ta cũng không tiện ở bên cạnh nghe lén. Nói xong, thân hình Đại Tư Mệnh khẽ động, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không để lại một chút dấu vết nào, căn bản không biết nàng đã rời đi như thế nào. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, đó chỉ là một đạo thần hồn phân thân của Đại Tư Mệnh đại nhân. Đại soái tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, nhãn lực của ngươi rất tốt, tiền đồ hồn đạo cũng vô cùng sáng lạn. Lần này Đại Tư Mệnh đồng ý cho ngươi đến Thiên Mệnh Ti học tập thuật pháp, ngươi không được lãng phí cơ hội chơi cho này. Diệp Phong chắp tay, lần này may mà có đại soái giúp ta nói chuyện. Nếu không Đại Tư Mệnh đại nhân cân nhắc đến quy tắc truyền thừa không truyền cho người ngoài, có thể sẽ không đáp ứng yêu cầu học hồn thuật của ta. Đây đều là chuyện nhỏ. Đại soái xua tay, lập tức nói, đúng rồi, ta nghe Trần Cửu bẩm báo, ngươi vừa từ võ đạo thần điện nhận được một bộ đao pháp vô cùng cường đại. Ngươi không nhanh chóng trở về trang viên tư nhân của mình tu luyện, sao lại vội vã chạy đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì đặc biệt sao? Diệp Phong bẩm báo, đại soái, ti chức quả thực có tình báo vô cùng quan trọng muốn báo cáo. Vì một mình ti chức không thể quyết định được, nên cần đại soái định đoạt chuyện này. Đại soái thấy Diệp Phong trịnh trọng như vậy, không khỏi có chút hứng thú, ồ, chuyện gì? Nói nghe xem, Diệp Phong nói, chuyện này phải bắt đầu từ lúc ta làm phụ tá ở Tần Vương Phủ tiếp đó. Diệp Phong kể lại toàn bộ những gì mình chứng kiến và suy đoán, một năm một mười. Bao gồm cả việc đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường là An Diệu Y chính là hồ tiên trong bảy đại yêu tiên thiên hà. Cũng bao gồm cả những hành động hãm hại gần đây của người từ hộ bộ và hình bộ đối với mình. Đại soái nghe xong, rơi vào im lặng. Diệp Phong lúc này lên tiếng, vì vậy ti chức suy đoán, ti chức đã vô tình phá hỏng kế hoạch của hồ tiên, khiến kẻ đứng sau hồ tiên nổi giận, kẻ có thể để hồ tiên sống yên ổn trong hoàng thành. Ti chức cả gan suy đoán, kẻ chủ mưu đứng sau hồ tiên có quyền lực tuyệt đối rất lớn trong triều đình, rất có thể là người trong hoàng thất đừng nói nữa. Đại soái đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt sâu thẳm và đen láy, chuyện này ngươi bẩm báo rất tốt, ta đã biết. Còn kẻ đứng sau là ai, ngươi đừng suy đoán lung tung. Chuyện này giao cho ta sẽ âm thầm điều tra và giải quyết. Tiếp theo, ta sẽ điều một vài thị vệ cường đại đi theo ngươi đến trang viên tư nhân của ngươi, xem như là lính gác. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hắn muốn chính là điều này, đa tạ đại soái. Khi Diệp Phong một lần nữa trở về trang viên tư nhân của mình, sau lưng hắn là sáu bóng người cao lớn khôi ngô mặc hắc thiết trọng giáp. Sáu bóng người khôi ngô này là những thị vệ được tổng bộ thủ dạ nhân bí mật bồi dưỡng, được gọi là thiết nô. Mỗi người đều có tu vi cường đại chân thần cảnh cửu trọng thiên, chiến lược ngang với ngân giáp thủ dạ nhân lão làng. Sáu thiết nô này, tự nhiên là món quà mà thủ dạ nhân đại soái tặng cho Diệp Phong, có thể giúp hắn trấn thủ đại trang viên tư nhân của mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong trở về trang viên tư nhân mà không có một chút lo lắng nào. Bẩm báo ngân giáp đại nhân, trong trang viên của ngài có tạc tử ẩn nấp, sát khí sâu thẳm. Ngay khi Diệp Phong đến cửa đại trang viên tư nhân của mình, một thiết nô cao lớn đột nhiên bước lên, bẩm báo với Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, các ngươi ra tay, bắt hết những kẻ đó lại. Trước tiên đừng giết, ta có lời muốn hỏi chúng. Vâng, ngân giáp đại nhân. Sáu thiết nô lúc này đồng loạt chắp tay lên tiếng, sau đó nhanh chóng phân tán ra khắp đại trang viên. Ngay lúc này, trong một số góc khuất của đại trang viên, các tử tù sát thủ đang ẩn náu. Những tử tù này đều là cao thủ giang hồ, võ nghệ cao cường, tu vi lợi hại. Lần này, chúng nhận được mệnh lệnh của một vị đại nhân vật trong hình bộ. Chỉ cần ẩn nấp trong trang viên này, bí mật ám sát chủ nhân của trang viên, chúng sẽ được tẩy thoát tội danh, từ đó trở thành người tự do. Điều này khiến đám tử tù vô cùng hưng phấn, đồng loạt đồng ý, đến đại trang viên này ẩn nấp, mưu đồ phục kích chủ nhân của nó. Lúc này, một tên tử tù có vết sẹo dữ tợn trên mặt đang bí mật ẩn nấp sau một hòn non bộ, chờ Diệp Phong bước tới. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, chuẩn bị ra tay. Ông, nhưng đột nhiên, tên tử tù này như cảm ứng được điều gì, hắn đột ngột quay người lại, ánh mắt lập tức hoảng hốt, ngươi là ai? Ngay lúc này, sau lưng hắn, bất ngờ đứng một bóng người cao lớn lạnh lẽo, toàn thân được bao bọc bởi hắc thiết trọng giáp, tựa như một cỗ máy chiến tranh hình người. Khí thế mà thiết nô tạo ra cho tên tử tù này thực sự quá ngột ngạt. Thiết nô như một con cương thiết cự ma, trực tiếp vươn tay ra, lập tức kẹp chặt cổ của tên tử tù. Thả ta ra, thả ta ra. Tên tử tù này là một cường giả chân thần cảnh lục trọng thiên, nhưng lúc này lại không thể dãy rùa. Hắn điên cuồng đấm đá thiết nô, nhưng vô ích. Thiết nô phảng phất như một cương thiết cự ma, căn bản không thể lay chuyển. Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ bên trong bộ khải giáp nặng nề của thiết nô, nếu không phải ngân giáp đại nhân cần hỏi các ngươi, ta đã sớm bóp gãy cổ ngươi rồi. Nói xong, thiết nô áp giải tên tử tù này, đi về phía đại điện trung tâm của trang viên. Ở những nơi ẩn nấp khác, các thiết nô khác cũng lần lượt bắt được các tử tù sát thủ. Cũng có những tử tù ngu ngốc chống cự, bị thiết nô trực tiếp chấn sát tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong một mình đã ngồi trên ghế trong đại điện trung tâm. Yêu mị mượt thân áo đỏ, bưng một khay trà đã pha sẵn, đi đến bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong bưng chén trà lên, khẽ thưởng thức một ngụm, không khỏi sáng mắt lên, trà này không tệ. Yêu mị cúc kính cười, đây là linh trà do nô tỳ tự mình bồi dưỡng lúc rảnh rỗi. Không chỉ vị ngon, mà còn có tác dụng sảng khoái tinh thần, có thể giúp chủ nhân xua tan mệt mỏi cả ngày. Diệp Phong khẽ gật đầu. Ngay lúc này, cộp, cộp kèm theo một trận tiếng bước chân, sáu thiết nô trên người đều nhuốm máu, từ ngoài đại điện đi vào. Một thiết nô tiến lên chắp tay, bẩm báo đại nhân, tổng cộng có 9 tên vô dụng, bị chúng ta diệt 6, còn lại 3. Phịch, phịch, phịch, lúc này, mấy thiết nô ném 3 tên tử tù còn sống xuống đất. Tu vi của chúng đã bị phế, giống như những con chó chết nằm trên mặt đất. 6 đại thiết nô đi ra ngoài đại điện, đứng gác ở cửa. Phảng phất như những con rối sắt thép vô cảm, yêu mị đang hầu hạ Diệp Phong ở bên cạnh, lúc này nhìn 6 thiết nô cường đại kia. Trong mắt có vẻ kinh ngạc, không ngờ chủ nhân của mình lại lợi hại như vậy, chỉ đi ra ngoài một chuyến đã mang về nhiều thị vệ áo giáp mạnh mẽ đến thế. Ngay lúc này, Diệp Phong đang nhìn chằm chằm 3 tên tử tù còn sống phía dưới, ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhìn tên tử tù đầu tiên, nói, trả lời câu hỏi của ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Các ngươi nhận lệnh của ai trong hình bộ đến ám toán hãm hại ta? Tên tử tù đầu tiên muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, ta không biết. Phụt, trường đao màu bạc bên hông Diệp Phong ra khỏi vỏ, đã chặt đứt đầu của tên tử tù này. Kẹt, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Sự hung ác quyết đoán này khiến hai tên tử tù bên cạnh lập tức run rẩy toàn thân, chúng làm sao cũng không ngờ. Chủ nhân của trang viên trẻ tuổi trước mắt này không chỉ sở hữu những thị vệ kinh khủng như thiết nô, mà bản thân cũng hung ác quyết đoán, khiến người ta run sợ. Hai tên tử tù còn lại lập tức khai ra tất cả, là thẩm bộ đầu của hình bộ liên lạc với chúng tôi, bảo chúng tôi ẩn nấp trong trang viên của đại nhân, đồng thời hứa hẹn với chúng tôi. Chỉ cần ám sát thành công đại nhân, sẽ trả lại tự do cho chúng tôi. Đại nhân, tha mạng, chúng tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Lúc này, hai tên tử tù hoảng sợ quỳ xuống đất dập đầu. Diệp Phong ánh mắt âm u, phất tay ra ngoài, kéo xuống đi. Mấy thiết nô lập tức từ ngoài đại điện đi vào, kéo hai tên tử tù xuống. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến hai tiếng hét thảm. Yêu mị líp này ở một bên lên tiếng, chủ nhân, xem ra chúng ta cần phải đi tìm thẩm bộ đầu đó hỏi một chút. Diệp Phong nói, tạm thời không cần, giải quyết những tên tử tù này là được rồi. Đại soái đã nói với ta, chuyện này ta không nên truy cứu đến cùng, có thể liên quan đến những việc khá bí ẩn. Những chuyện về đại nhân